Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080, dụ địch đi sâu vào. Mà Hoa Lưu Manh giả thần giả quỷ cũng lên nghiện, ngay trước tất cả mọi người mặt lần nữa niệm lên nguyền rùa tới. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Chí Tôn Thủ Hộ Thần Đại Nhân hiệu lệnh cửu thiên thập địa thật sự có thần minh. 300 thần chó sói trở về vị trí cũ a, vì vậy 300 hỏa ngục chi chó sói trong nháy mắt hóa thành nói đạo lưu quang lại vọt vào Hoa Trong Trong. Ngón tay, Hoa Trong lần này hăng hái, lớn tiếng la lên, đều thấy sao, thủ hộ thần đại nhân hóa thân ngàn vạn, có mặt khắp nơi, có thể hiệu lệnh thiên địa, tất cả mọi người, cho ta hướng, vì vậy Hoa Trong xuất lĩnh đại quân lần nữa xông về Thương Khung đế quốc thứ hai ngồi quân doanh. Mà hắn một hồi cây đuốc ngục chi chó sói thả ra. Một hồi lại thu hồi đi. Đem người tộc đại quân nhìn đến sửng sốt một chút. Thương Khung đế quốc quy hàng đại quân trong nháy mắt trong lòng cũng đối với Tần Cung sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Vì vậy, hai tên du côn đội ngũ dần dần lớn mạnh. Mà thủ hộ ở Bắc Phương Thần không một người thoát khỏi may mắn. Toàn bộ bị địa ngục hỏa chó sói cho tiêu diệt. Trong này, dĩ nhiên cũng có muốn chạy trốn thần nhân. Có thể có hỏa ngục lang vương ở. Những thứ này cấp thấp thần nhân trốn nơi nào? Cuối cùng, hai tên du côn chưa dùng tới thời gian nửa tháng. Liền toàn diện thu phục hai giới Sơn Nam Phương Thương Khung đại quân. Đương nhiên. Trong này cũng có hai thành trở lên là Tần Âm bồi dưỡng ra trung thành với nàng bộ đội. Những người này tiến hành kịch liệt phản kháng. Kết quả đều bị Lưu Manh định khinh nhờn thủ hộ thần tội lớn. Toàn bộ tiêu diệt, Hoa Trong đại quân ngay tại hai giới Sơn Nam lần nữa sắp xếp lại biên chế nghỉ dưỡng sức. Ba ngày sau, Hoa Trong ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh 100.000 quy vân đại quân cùng quy hàng 180.000 thương khung đại quân. Tính toán 280.000, được xưng 40 vạn, binh vào Thương Khung đế quốc, 40 vạn đại quân chia binh hai đường, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ bây ơ thế đánh vào Thương Khung đế quốc. Bởi vì Thương Khung đế quốc Bắc Bộ Thành chỉ cùng đóng quân thật là trông chừng mà hàng. Từ đầu đến cuối gần 6 ngày, Tần Cung liền đẩy về phía trước vào hơn 1.000 dặm, đã sớm công qua Quy Hư trong đế quốc Quy Khư Thành. Mà lúc này, có thám mã truyền tới tin tức, Quy Khư quân đế quốc dân cùng với các thế lực đã an toàn rút lui đến hai giới núi lấy bắc đi. Mà tự Vân Hư giới Nam Phương cũng truyền tới tin tức, Thương Khung đế quốc nghiêng cả nước có thể dùng chi binh 2 triệu đại quân bắc xuống. Ở chiếm được tin tức này sau khi Hoa Trong truyền lệnh, do Quy Vân đế quốc 100.000 đại quân áp hậu. Đốc thúc Thương Khung đế quốc 37 vạn hàng quân từ từ lui về phía sau. Đường cũ trở về, bởi vì Thương Khung đế quốc kiến đô vị trí là Nguyên Vân gia tộc Vân Thành. Ở vào Quy Hư giới Đại Nam Phương, cho nên khoảng cách Bắc Phương khoảng cách cố gắng hết sức xa xôi. Tần Âm sở dĩ đem Thương Khung đế đô xây ở Đại Nam Phương Vân Thành. Đầu tiên là cân nhắc đến nơi đó điều kiện tu luyện nghịch thiên. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, bởi vì có phong thủy thần, mộ thần, hơn 20 vị thực lực gần nhau với trung cấp thần thần nhân. Lấy hơn 70 vị thấp vô cùng thần tồn tại. Như vậy thực lực ở nhân gian tuyệt đối là có thể càn quét hết thảy tồn tại. Cho nên, Quy Vân đế quốc theo Tần Âm, đã là Thương Khung đế quốc vật trong túi. Cho nên, Tần Âm này mới làm ra quyết định như thế. Đem đô thành xây ở Đại Nam Phương, có thể nhường cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là Quy Vân Thành lại tiên phát chế nhân, nhất cử đánh vào đến Thương Khung đế quốc thủ phủ tới. Vì vậy, đi ngang qua Tần Âm mấy lần trước trận chiến trong hội nghị, cuối cùng toàn bộ cường giả vừa tới quyết định, trực tiếp nghiêng cả nước chi binh bắc phạt, do chúng thần người dẫn, nhất cử tiêu diệt Quy Vân đế quốc, nhất thống Vân Hư giới. Cho nên, ở Hoa Trong xuất binh đánh ra, một đường nam công đạt tới tốt hơn 20 ngày sau khi Thương Khung đại quân mới chỉnh hợp xong, do hơn 50 tên gọi thần nhân dẫn, bắt đầu bắc xuống, bởi vì có hơn 50 tên gọi thần nhân tồn tại. Cho nên, Tần Âm, phong thủy thần Tần Hàm cùng với mộ lão ngừng tay thương khung đế quốc. Cũng không có theo đội thân chinh, cứu binh như cứu hỏa. Vì vậy, thương khung đại quân tốc độ tiến lên cực nhanh. Mà Hoa Trong giống như người không có sao một dạng xuất lĩnh đại quân một đường du sơn ngoạn thủy. Vừa đi vừa nghỉ, hướng hai giới phía sau núi rút lui mà tới. Như thế, làm Hoa Trong từ đầu đến cuối dùng đi gần 20 mấy ngày thời gian thối lui đến hai giới núi lấy. Nam lúc, thương khung đại quân đế quốc liền ngựa không ngừng vó câu đuổi theo. Hoa Trong mệnh trong khu dẫn 50.000 quy vân đại quân trước áp tải 350.000. Thương khung hàng quân nhanh chóng lui vào đến hai giới núi yếu tác. Sau khi, Hoa Lưu Manh là gần dẫn 50.000 quy vân đại quân đế quốc chậm rãi lui về phía sau. Làm thương khung đại quân đế quốc lúc đầu 100.000 bộ đội trực tiếp đuổi theo chạy tới lúc. Hoa Lưu Manh lại làm ra một cái lớn mật quyết định. Trực tiếp xuất lĩnh này 50.000 đại quân trực tiếp đi đánh vào thương khung đế quốc 100.000 quân tiên phong. Mặc dù thương khung đế quốc 100.000 quân tiên phong thực lực cố gắng hết sức cường hãn, nhưng bọn họ đường xa tới, ngàn dặm tập kích bất ngờ, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cứ như vậy, Hoa Trong chỉ dùng 50.000 quy vân đại quân liền đem thương khung đế quốc 100.000 quân tiên phong cho hướng cái nát bét. Tiếp đó, Lưu Manh xuất lĩnh 50.000 quy vân đại quân tiếng kêu rung trời. Thương khung người đế quốc tộc các anh em nghe, chúng ta là thương khung đại lục chí tôn thủ hộ thần Tần cung đại nhân quân đội. Bây giờ thương khung đại đế Tần Âm cấu kết năm đó xâm phạm thương khung đại lục thiên tộc yêu nhân. Mộ lão quái, cũng chính là các ngươi bây giờ thương khung đế quốc mộ thần. Đương nhiên thiên tộc những yêu vật đó giết hại chúng ta tộc tộc mạng sống con người. Có thể Tần Âm còn muốn cùng hắn cấu kết. Đây là phản nhân loại tội lớn. Các ngươi năm đó cũng là thủ hộ thần đại nhân cứu được. Thủ hộ thần đại nhân tài là các ngươi tín ngưỡng thần. Người một nhà không giết người một nhà. Chỉ cần các ngươi buông vũ khí xuống. Vẫn còn là thủ hộ thần đại nhân con dân. Chúng ta tuyệt sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tóm lại, Hoa Trong mang người hết sức khuyến khích sở trường. Thương khung đại quân mặc dù quân tiên phong còn không đến mức lúc đó đầu hàng. Nhưng cũng không có tái chiến lòng. Mặc dù đây là Hoa Trong khuyến khích nói như vậy. Có thể sự thật cũng xác thực như thế. Tần Âm cấu kết mộ lão. Làm cho nhân tộc tộc nhân tín ngưỡng hắn. Đã sớm làm nhân tộc sinh ra không ưa. Cứ như vậy, Quy Vân đế quốc 50.000 đại quân trực tiếp đem đối phương 100.000 đại quân tách ra. Lưu Manh lại thắng một trận. Sau khi xuất lĩnh Quy Vân đại đế mắng to Tần Âm phản nhân loại tội. Cho đến thương khung đại quân chủ lực đánh tới. Hắn mới mang người vừa mắng vừa hướng hai giới núi thối lui. 50.000 người đồng thời mắng to. Tuyệt đối có thể xưng được là âm thanh chấn vũ trụ. Chỉ đem dẫn đội thần nhân giận đến như ngũ lôi oanh đỉnh. Chư thần tới đến hạ giới. Vốn là con mắt vô ích tứ hải. Trong mắt không người tồn tại. Vì vậy, bọn họ chỉ huy đại quân trực tiếp hướng hai giới núi vọt tới. Hoa Trong thấy không sai biệt bao nhiêu. Lập tức xuất lĩnh 50.000 đại quân trực tiếp chui vào hai giới núi yếu tắc đi. Chư thần giận đến đỏ mắt. Trực tiếp chỉ huy đại quân trực tiếp bắt đầu đánh vào hai giới núi. Thương khung đại quân giống như là thủy triều hướng hai giới núi vọt tới. Hai giới ngoài núi. Sớm bị Tần cung bày huyễn trận, lấy bây giờ Tần cung dược thần thân phận, hắn bày trận tài nghệ sớm đã xong đến một cái không người có thể dò tra được mức độ. Cứ như vậy, phía trước đại quân lâm vào trong đại trận, mà phía sau người nhìn, phía trước người đang ở thế như trẻ tre vậy vọt tới trước. Cứ như vậy, không chỉ có phía sau 2 triệu đại quân, ngay cả hơn 50 tên gọi thần nhân đều bị huyễn trận làm cho mê hoặc. Vọt thẳng vào trong đại trận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.